Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi mắt u ám nhìn cô. Cô bé ngoan. Ngớ điều như đang nghiền ngẫm, lại như che giấu cảm xúc sâu xa. Nói xong người nọ lách người bỏ đi. Reng. Sân trường bất chợt vang lên tiếng trùng muộn, kéo ý thức của Thần Kha trở về. Cô sực tỉnh, nhíu mày. Đó là ký ức về lần đầu tiên cô và Hoắc Tuấn gặp nhau. Sau đó không lâu, cô thay đổi nguyện vọng, từ đó không còn gặp lại người kia nữa. Mãi đến sau này, theo sắp xếp của trường, cô vào một đoàn phim làm diễn viên quần chúng, kết quả gặp phải sự cố phát nổ đạo cụ trong quá trình quay. Nếu không nhớ Hoắc Tuấn đột nhiên xuất hiện, có lẽ đời trước cô đã sớm chết trong lần làm cameo đó. Chỉ tiếc, sau khi Thần Kha tỉnh dậy trong bệnh viện, người cứu cô đã không thấy tăm hơi. Đời trước, đến tận trước khi chết, cô cũng không thể gặp lại hắn, nói một tiếng cảm ơn. Thần Kha tâm tình phức tạp, chậm rãi cất bước, nghiêng đầu nghi hoặc. Cô có cảm giác hình như mình đã quên mất chuyện gì đó. Tiểu Kha, sao cậu còn ở trường? Bên tai Thần Kha bất chợt vang lên một giọng nói. Cô ngẩng lên nhìn, đối diện với khuôn mặt vừa lạ vừa quen, đoán chừng là một người bạn thời cấp 2, nhưng cô không thể nhớ được tên. Cũng may nữ sinh này không để ý tới vẻ mặt mờ mịt của cô, hưng phấn kéo tay Thần Kha. Nghe tin gì chưa? Tối nay Heo Ba đứng tên Hoắc Tuấn có tổ chức party dành riêng cho học sinh trường mình. Học sinh cản đức được vào tự do, rượu hoa quả free 100%. Hơn nữa, thấy bảo Hoắc Tuấn sẽ chơi đàn nữa đấy. Tống Lệ Lệ, mau lên, còn muốn nữa là không kịp đâu. Đây đây, Tiểu Khả, cậu cũng đi cùng đi. Tần Khả còn đang nghi người, nữ sinh kia đã bị cô bạn bên cạnh kéo chạy mất. Mà trong ký ức của Tần Khả, một chuyện cũ đã chôn cất rất nhiều năm cũng bật ra. Heo ba, party trường. Đồng tử Tần Kha chưa co rút. Trong trí nhớ, đời trước cô không tới tham gia. Mà năm đó, chính vào tối nay, Hoắc Tuấn uống vài ly rượu bị người ta bỏ thuốc. Nửa đêm trong con hẻm sau ba, hắn bị mười mấy nam sinh trường ngoài kết thù khi xưa chặn đánh, gãy ba cái xương sườn, hại hắn phải nhập viện mất nửa năm. Quan trọng nhất là, tối đó hắn bị đánh gãy 10 ngón tay, từ đó về sau không còn có thể đánh được tiếng đàn piano hay nhất nữa. Những việc này đều là do Tần Yên sau này tiếc hận không thôi mà nhắc lại cho cô nghe. Ánh mắt Tần Khả thoáng dao động, cô tiếp tục đi về trước mấy bước. Trước mắt xẹt qua khuôn mặt hung dữ và tuấn mỹ của người nọ, vừa kêu tên cô vừa xông vào phòng hóa trang của đoàn phim. Tần Khả dừng bước, đứng tại chỗ do dự 2 giây, cô xoay người. Tần Khả cất bước đuổi theo hướng hai nữ sinh vừa rời đi bàn nãy. Trước khi trời tối hẳn, Tần Khả rốt cuộc cũng tìm được Heo Ba ở cuối con phố sau trường trung học Càn Đức. Đang chuẩn bị đi vào, chợt trông thấy từ góc phố đối diện có 3-4 nữ sinh rẽ sang phía này. Thấy rõ người đi đầu là Tần Yên, Tần Khả khựng lại, sau đó nghiêng người trốn sau tấm biển dựng bên cạnh. Cuối cùng cũng tới nơi, là chỗ này nhỉ? Ừ, lần trước tớ đến bảo vệ ngoài cửa còn không cho vào, lần này thì không còn anh ngăn cản nữa. Mau vào thôi, nghe nói Hoắc Tuấn đã tới rồi. Yên Yên, tối nay cậu mặc đẹp ghê, Hoắc Tuấn nhất định sẽ chú ý tới cậu. Phải đó, ngưỡng mộ chết thì được. Nếu tớ cũng xinh như cậu thì tốt biết bao. Phải rồi Yên Yên, bên phía Tần Khả sao rồi? Cậu thuyết phục được nó chưa? Nghe thấy tên mình, hai mắt Tần Khả thoáng rụp dịch. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần Yên vang lên, mang theo ý tứ chảo phúng. Nó, tớ nói ra 3 câu là dỗ được nó đi sửa nguyện vọng rồi. Mấy cậu yên tâm, khi nào vào học sẽ không còn trông thấy thứ chứa mắt đó trong trường nữa. Vậy xem ra trong trường không ai có thể tranh Hoắc Tuấn với cậu được nữa rồi. Tiếng cười nói của mấy nữ sinh biến mất sau cánh cửa. Kiên nhẫn đợi thêm 1 phút, Tần Khả mới chậm rãi từ sau tấm biển đi ra. Dưới ánh đèn led loang lổ, khuôn mặt trái son xinh đẹp mà lạnh lùng, đôi đồng tử đen láy dần chậm xuống. Tần Khả do dự rơi lát rồi mới cất bước vào Heo. 2 phút sau, đứng giữa đám học sinh đang nhảy nhót cực hay, Tần Khả nhíu đôi mày thanh tú, buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài rất nhanh bị âm thanh ồn ào náo nhiệt trong phòng nuốt trọn. Cẩn thận, lét qua nữ sinh trông như đang mò mẫm công tắc đèn trước mặt, Tần Khả tránh qua một bên, rốt cuộc cũng coi như trốn vào một góc trống tương đối yên tĩnh. Cô ngước mắt nhìn 4 phía xung quanh một vòng, đôi mày càng nhíu chặt. Tần Khả mắc chứng quáng gà nhẹ, khó chịu nhất là phải đứng dưới ánh đèn nhịp nhàng tranh tối tranh sáng thế này. Ngoại trừ ánh đèn sặc sỡ nhức mắt lắc lư trên đỉnh đầu ra, cô gần như không thấy rõ được bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nằm ngoài bán kính 1 mét. Ngay cả mở miệng a lên một tiếng cũng không nghe thấy giọng của mình. Thế này thì sao tìm được Hoắc Tuấn? Tần Khả đang sầu não, chưa cảm thấy sàn nhà nơi mình vừa dẫm lên hơi khẳng khác. Vừa hay có ánh đèn chiếu tới, cô nương theo ánh đèn nhìn rõ dưới chân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net